Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 ảnh hậu, nghĩ đến vị nào cùng hắn tính cách hiệu quả như nhau phim truyền hình Vương Bài Dư Minh tới. Từ y người nhịn không được toát ra một cái nhợt nhạt mang theo chút hoài niệm, phiền muộn ý cười tới. Có lẽ là nàng ánh mắt dừng lại thời gian dài chút, bị nhìn chăm chú Hứa Khanh đạo diễn cùng Từ Nghiêu trước sau nghiêng đầu nhìn lại đây. Thanh lệ quyên tú nữ hài dáng ngồi thập phần văn nhã, sống lưng thẳng thắn, cổ trắng nọn thon dài, mỉm cười nhìn qua mắt lạnh con ngươi lưu quang liễm diễm. Trắng nọn mà tiểu xảo khuôn mặt ở ánh đèn hạ càng là đẹp như bạch ngọc, làm người xem một cái liền vô pháp rời đi tầm mắt. Sớm tại bước lên thảm đỏ thời điểm cũng đã chú ý tới nàng. Không biết vì sao, mỗi một lần thấy, trong lòng hào cảm đều sẽ càng sâu một tầng. Từ Nghiêu khóe môi khẽ nhúc nhích, lộ ra một cái hiếm thấy tươi cười tới hướng nàng gật gật đầu. Tính làm tiếp đón, hắn diện mạo vốn là thập phần anh tuấn, buồn cười lên thời điểm một bên gương mặt rồi lại sẽ ẩn ẩn hãm đi xuống một cái má lúm đồng tiền tới. Hơn nữa kia thói quen tính hơi hơi nheo lại đôi mắt, cả người tức khắc tản mát ra một loại mê người sáng rọi. Thay đổi quần áo thẩm vi mới vừa ngồi xuống liền bắt giữ đến như vậy một nụ cười. Trong lòng đúng là cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, đối tượng ý cười mềm mại nữ hài, rõ ràng đều là cùng một ngày nhận thức. Lúc ấy không chút nào để ý, giờ phút này hồi tưởng lên trong lòng lại cảm thấy không phải cái tư vị. Đối thượng từ y nhân, Từ Nghiêu thái độ tựa hồ liền nhu hòa rất nhiều. Ít nhất, ở nàng tỏ vẻ hào cảm khen hắn điện ảnh thời điểm hắn mặt vô biểu tình. Ở nàng vẻ mặt ý cười hỏi chuyện thời điểm, hắn cũng chỉ là ngữ khí đông cứng nói, hách liên huyên, ba chữ. Khả đối thượng từ y nhân là không giống nhau, sẽ chủ động nhắc nhở nàng đi ăn cơm, cũng sẽ như bây giờ. Lộ ra một cái như thế thân cận tươi cười tới, trong lòng ngũ vị trần tạp, khó có thể nói nên lời cảm xúc làm nàng đều chút ức chế không được phát điên cùng ghen ghét. Cầm lòng không đậu nắm chặt một bàn tay, tiêm tế móng tay đâm vào lòng bàn tay, như vậy đau ý mới có thể làm nàng thoáng giảm bớt, thay khiêm tốn tươi cười. Vừa rồi ở thảm đỏ thượng một màn là nàng suốt đời khuất nhục. Nhưng đã trải qua ngắn ngủi dậy dụa lúc sau, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố trở về. Từ nơi nào té ngã phải từ nơi nào bò dậy. Nếu bởi vì một kiện quần áo trên đường xuống sân khấu, kia chờ đợi nàng nan kham xa xa so cười tham gia xong điển lễ càng nhiều, càng trọng hơn nữa. Nhớ tới kia một kiện áo khoác đồ ấm, nàng hiện tại tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt ấm áp thanh hương. Nếu một hồi có thể may mắn phụng về Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính, nàng vừa rồi sở hữu khuất nhục, cũng có thể bị hoa tươi cùng vỗ tay sở che giấu. Từ y nhân, thu hồi tầm mắt Hứa Khanh ánh mắt chuyển qua Từ Nghiêu trên mặt. Sắc mặt cũ kỹ nhỏ giọng dò hỏi một câu, là nàng đồng dạng thuận thế thu hồi tầm mắt. Từ Nghiêu xưa nay trầm tịch ánh mắt mang theo vài phần ánh sáng, mỉm cười giải thích nói, mới vừa nhận thức không lâu, kế tiếp muốn cùng nhau hợp tác, tiếp chụp Tần Biên Hách lên Vương Phi. Ngự khí dừng một chút, Từ Nghiêu lời còn chưa dứt, Trịnh Thu trầm ổn hữu lực thanh âm lại là thông qua microphone truyền lại mà ra. Tốt nhất phim nhựa, Hán Cung, chúc mừng Hán Cung đoàn phim. Hiện trường chợt vang lên vỗ tay làm hai người nói chuyện đột nhiên im bặt. Hứa Khanh dù sao cũng là đoạt giải vô số thâm niên đạo diễn, không chút hoang mang đứng dậy, cất bước đi lên sân khấu. Trên mặt lộ ra khéo léo hơi mang ôn hòa tươi cười. Không màng hơn thua, chúc mừng Hứa Khanh đạo diễn. Trên đài Thôi Uyển Ý cười doanh doanh nói một câu. Tiếp nhận microphone, Hứa Khanh nghiêm mặt nói tạ. Dưới đài nhìn hắn từ y nhân khóe môi tươi cười càng thêm sáng lạn. Trong mắt, tựa hồ ẩn ẩn hàm chút động lòng người thủy quang. Thượng quan Diệp nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, Hứa Khanh đạo diễn tư lịch, thâm hậu. Hán cung ở phim lịch sử phòng bán vé cũng là số 1. Vốn chính là danh xứng với thật. Sao ngươi kích động như vậy? Từ y nhân nhìn hắn một cái, cười mà không nói. Hứa Khanh đạo diễn ở nàng sinh mệnh, là thụ nghiệp ân sư giống nhau nhân vật. Sau lại càng thêm quen thuộc về sau, càng là có chút từ phụ thân thiết. Giờ phút này có thể ngồi ở dưới đài xem hắn lãnh thưởng, đã là cảm thấy mỹ mãn. Đề danh rất nhiều điện ảnh chung, Hán cung vốn chính là đoạt giải nhất đứng đầu, liên tiếp phủng đi rồi tốt nhất phim nhựa cùng tốt nhất đạo diễn. Dưới đài vỗ tay cũng là càng thêm nhiệt liệt. Mấy vòng lúc sau, tốt nhất nam chính lại là bị cổ trang tình yêu phiến mỹ nhân Hương Trung đóng vai nam chính. Phùng Khánh phủng đi, gần 40 tuổi Phùng Khánh diện mạo đoan chính lại không xuất sắc. Từ ảnh nhiều năm, kỹ thuật diễn ở trong vòng cũng coi như được với tiếng lành đồn xa. Pha chịu một chúng đạo diễn nhóm yêu thích, nề hà ở một đường cùng nhị tuyến chi gian tự do nhiều năm. Chính là như thế nào cũng hồng không đứng dậy. Mỹ nhân Hương đúng là hắn cùng đường vận dắt tay nhau diễn viên chính cổ trang bi kịch tình yêu phiến. Kịch chung Phùng Khánh là cái giang hồ hiệp đạo, một lần ngoài ý muốn từ đạo tặc trong tay cứu đường vận đóng vai quan gia tiểu thư. Anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau hai người đã trải qua các loại tình yêu khúc chiết. Cuối cùng Phùng Khánh bởi vì cuốn vào quan trường, bị người ám sát mà chết. Thực lão chuyện xưa kịch bản, lại là ngoài ý muốn đạt được rất nhiều người xem ý ưu ái. Phùng Khánh hòa đường vận cũng là phân biệt đề danh tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính. Giờ phút này, tây trang rải ra trung niên nam nhân đứng ở trên đài, ôm giấy chứng nhận, phùng cúp, lại là có chút khóc không thành tiếng. Cầm microphone Trịnh Thu So, Phùng Khánh tuổi còn nhỏ, giờ phút này cũng là vì nam nhân nước mắt rất có cảm xúc. Vẻ mặt ý cười nói, chúc mừng Phùng lão sư, đạt được đệ tam 12 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nam chính. Ảnh đế danh xứng với thật, đối mặt hiện trường cùng TV trước nhiều như vậy yêu thích ngài người xem bằng hữu. Phùng lão sư nhưng đến nhiều lời hai câu mới là hàm chứa nước mắt tiếp nhận microphone. Phùng Khánh thanh thanh tiếng nói, ánh mắt từ dưới đài ô áp áp một mảnh trong đám người xẹt qua. Thanh âm nức nở nói, này một bước, ta đi rồi 16 năm ân y cảm tạ thê tử của ta. Không phải nàng duy trì cùng cổ vũ, ta không có khả năng kiên trì cho tới hôm nay này một bước. Ở phía dưới rất nhiều người cảm xúc thâm hậu nhìn chăm chú chung. Phùng Khánh ánh mắt rơi xuống một chỗ, thanh âm cất cao một lần, nói năng có khí phách nói, Ngụy Quyên, ta yêu ngươi, cảm ơn, thật sâu khom lưng đi xuống, đứng dậy lớn hơn nửa thanh mở miệng nói, cảm ơn. Cảm ơn sở hữu duy trì cổ vũ ta người. Cảm ơn này một đường sở hữu nhấp nhô cùng khúc chiết. Ta tin tưởng, khoảng cách tiếp theo cái ảnh đế, ta sẽ không lại dùng 16 năm ân y vỗ tay sấm dậy. Xuống đài Phùng Khánh cùng hắn cũng không tuổi trẻ xinh đẹp thê tử gắt gao ôm nhau. Rất nhiều người tự đáy lòng thế bọn họ mỉm cười cùng chúc phúc. Gợi cảm bắt mắt đường vận trên mặt tươi cười lại là chậm rãi có chút cứng đờ. Ấn giống nhau lệ thường, phim nhựa chung ra một cái tốt nhất nam chính, nữ chính giải thưởng hơn phân nửa sẽ Hoa Lạc Nhà Khác. Mỹ Nhân Hương Trung Phùng Khánh hóa trang cũng không tuấn mỹ, nhưng nàng lại là mỗi một lần lên sân khấu đều 10 phần kinh diễm. Nguyên bản cho rằng ván đã đóng thuyền tốt thưởng sự tình, giờ phút này lại là hướng tới nàng không dám tin tưởng phương hướng xoay chuyển. Cùng với đồng thời cùng nhau đề danh tốt nhất nữ chính Thẩm Vi lại là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt nhất nữ chính đề danh tổng cộng 5 tên, trừ bỏ Đường Vận, cũng liền nàng nhân khí nhất, Vượng, mà cái kia đã chết Lưu Lạ Lướt. Thẩm Vi khóe môi không tự chủ được lộ ra một tia mỉm cười tới. Rốt cuộc, Hán Cung lại rực rỡ. Này tốt nhất nữ chính giải thưởng cũng không có cấp cho một cái người chết tiền lệ. Nàng đoạt giải, không thôi kinh, là nước chảy thành sông sự tình sao? Mấy người thần sắc khác nhau gian, trên đài màn hình lớn đã theo thứ tự truyền phát tin 5 cái nhập vây tác phẩm đoạn ngắn cắt nối. Biên tập, Trịnh Thu Trường hu một hơi, thanh âm trầm ổn tiếp tục nói. Kế tiếp, đệ tam 12 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính sẽ là ai đâu? Thỉnh xem màn hình lớn. Thôi Uyển tươi cười đầy mặt tiếp lời, giọng nói rơi xuống đất, hai người phía sau trên màn hình 5 cái tên xếp thành một liệt, tên bên phải con số nhanh chóng bay lên lên 67. Toàn trường yên tĩnh bên trong, Thôi Uyển khiếp sợ thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Thanh âm kích động nói, đệ tam 12 giới đại chúng điện ảnh Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính giải thưởng đạt được giả Lưu Lạ Lướt, chúc mừng. Giọng nói dừng một chút, tựa hồ là đột nhiên phản ứng người từng trải đã không ở, ngược lại nhìn về phía dưới đài đệ nhất bài vẻ mặt động dung Hứa Khanh đạo diễn, mở miệng nói, lại lần nữa chúc mừng Hán Cung đoàn phim đạt được lần này Kim Phượng Hoàng điện ảnh nghệ thuật tiết đệ tam hạng giải thưởng lớn. Dưới đài đã trải qua ngắn ngủi yên lặng, lúc sau chợt bùng nổ như thủy triều giống nhau vỗ tay. Nhìn Hứa Khanh đạo diễn sắc mặt nghiêm túc chậm rãi đi lên đài, Từ Y Nhân hốc mắt phiếm hồng, một bàn tay cầm lòng không đậu che tượng miệng, bình tĩnh nhìn người chủ trì trong tay đưa qua đi cúp. Nỗi lòng kích động khó có thể hô hấp, đó là một con vũ cánh sắp bay Kim Phượng Hoàng, xinh đẹp phượng đầu cao ngạo đường hoàng, thuộc về nàng vinh dự. Này một bước, nàng cũng ước chừng đi rồi chỉnh 10 năm money, Kim Phượng Hoàng lễ trao giải thưởng chưa bao giờ xuất hiện như thế tiền lệ. Tuy là Trịnh Thu cùng Thôi Uyển tựa hồ cũng có chút không biết như thế nào mở miệng, chỉ mở miệng nói chúc mừng, câu chuyện lại là bị Hứa Khanh đạo diễn tiếp qua đi. Lưu Lạ Lướt là cái hảo cô nương, cũng là cái hảo diễn viên, cái này muộn tới giải thưởng là nàng nên được vinh dự, cũng là thuộc về chúng ta toàn bộ đoàn phim vinh dự. Trong tay Kim Phượng Hoàng bị cao cao giơ lên. Qua tuổi trăm nửa ngay ngắn đạo diễn trong thanh âm tựa hồ đều có chút nghẹn ngào. Bất đồng với vừa rồi lãnh thường vinh nhục không kinh, sân khấu thượng Hứa Khanh cùng vừa rồi Phùng Khánh giống nhau, thật sâu cong lưng đi, khom lưng thăm hỏi. Phía dưới nhìn hắn Từ Nghiêu bộ mặt động dung, đồng dạng nhìn chăm chú vào hắn Từ Y Nhân, sớm đã là khóc không thành tiếng. Một bàn tay che miệng nhìn về phía sân khấu phương hướng, nàng mỹ lệ trong ánh mắt nước mắt như thanh tuyền giống nhau trào ra tới, chảy qua gương mặt, chảy qua mu bàn tay, từ khe hở ngón tay chung một đường lăn xuống. Thượng Quan Diệp một bên đầu đã bị nàng đầy mặt nước mắt sợ dọa đến sửng sốt một chút, vội vàng duỗi tay đào khăn tay đưa qua. Làm sao vậy? Như vậy thương tâm. ôn nhu thanh tuyến truyền tới bên tai. Từ y nhân quay đầu xem hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, một đôi con ngươi đều là mang theo chút sưng đỏ. Thượng quan Diệp ngực ngẩn ra, một lòng đều là có điểm xé rách cảm giác. Đóng phim thời điểm, Vân Sơ tình nhân vật có không ít khóc diễn. Tuy nói mỗi một lần đều có thể đem hắn xúc động, nhưng không có một lần sẽ làm hắn như vậy đồng cảm, như bản thân mình cũng bị chấn động. Nhìn nàng mãnh liệt mà ra nước mắt, hắn lần đầu tiên có chút chân tay luống cuống lên, tưởng rơi lệ nói, trước tới ta bên người. Trong đầu đột nhiên hiện ra Thiệu Chính Trạch hồi lâu trước kia nói qua một câu. Từ y nhân chậm rãi cúi đầu, dùng khăn tay nhẹ nhàng mà lau khô nước mắt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút minh bạch Thiệu Chính Trạch dụng ý. Hắn tự cấp chính mình một cái viên mãn, vì qua đi sở hữu bất kham cùng gian nan hoàn toàn hoa thượng viên mãn dấu chấm câu. Thuộc về nàng tương lai cùng tân sinh, vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, trong mắt, trong lòng, trong đầu, tràn đầy đều là hắn. Lệ trao giải hạ màn, cơ hồ là gấp không chờ nổi đi theo thượng quan Diệp về tới hắn bên người. Thấy ánh mắt đầu tiên, liền hàm chứa nước mắt cười nhào vào hắn trong lòng ngực. Giờ phút này nàng, dỡ xuống căng chặt nửa ngày thần kinh cùng đầy người phòng bị. Oa ở hắn trong lòng ngực, giống cái mệt mỏi lại ngoan ngoãn tiểu hài tử. Thiệu Chính Trạch cúi đầu mỉm cười xem nàng, duỗi tay ở nàng trên lưng trần ân vỗ nhẹ hai hạ, mở miệng nói, ngoan, giọng nói rơi xuống đất, dương mắt nhìn về phía buồn bã mất mát thượng quan Diệp, gật gật đầu, ngữ khí mười phần ôn hòa nói, phiền toái, đa tạ. Hẳn là thượng quan Diệp cong môi cười, xoay người rời đi, tới rồi bên cạnh xe, như cũ là có chút như suy tư gì quay đầu lại đi. Thiệu Chính Trạch đã đem trong lòng ngực nữ hài bỏ vào xe hậu tòa, khom lưng lên xe rời đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngầm này hai người sẽ là cái dạng này ở chung hình thức. Như vậy tin cậy nhào hướng hắn trong lòng ngực, động tác như vậy đem sở hữu nước mắt cùng mỉm cười thật sâu vùi vào hắn trong lòng ngực, động tác. Còn có Thiệu Chính Trạch như vậy trầm thấp mềm nhẹ một tiếng ngoan, nhẹ giọng thở dài, xoa xoa ấn đường. Thượng quan Diệp đem thân mình toàn bộ sau dựa, đem chính mình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, vững vàng chạy trong xe. Từ y nhân từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn gần trong gang tấc anh đĩnh mặt mày, trong mắt chậm rãi giật thượng một tầng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng mà mở miệng nói, A Trạch ta ở. Hắn cũng là mỉm cười, khô ráo ấm áp ngón tay sờ lên nàng gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt thương tiếc đem nàng dần dần bao vây. Chúc mừng ngươi, ta nữ chính. Hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhu tình lưu luyến, nàng bóc dáng nhỏ xinh song song ngồi thấp hắn rất nhiều, chậm rãi đứng dậy, cọ rất dài cao gót, quang chân nhân thể ngồi quỳ ở hắn bên người, cùng hắn giống nhau độ cao, thật sâu nhìn hắn anh tuấn mà góc cạnh sắc bén mặt, thấy thế nào cũng xem không đủ. Mảnh khảnh ngón tay mang theo chút run rẩy chậm rãi sờ soạc đi lên, theo hắn anh đĩnh mày kiếm, hơi hơi mỉm cười đôi mắt cao mà thẳng tắp mũi, một đường chậm rãi băn khoăn đi xuống, tựa như thế gian thành tín nhất hành hương giả, từng bước một tới gần nàng cảm nhận chung nhất quang minh thần chi. Cảm ơn ngươi, mềm nhẹ xuân thủy tiếng nói dừng ở bên tai nàng, dần dần thấu đi lên, hôn lấy hắn hơi cong khóe môi, lời nói ngoài lề chịu đựng cảm mạo cùng đau bụng kinh song trọng tra tấn. A Cẩm đổi mới này một chương, tuy rằng chỉ có 4.000 tự, nhưng là thiệt tình đã tận lực. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Thân thân nhóm đối chính bản duy trì cùng mỗi ngày nhắn lại duy trì là A Cẩm lớn nhất động lực. Nại các ngươi, moa moa, hết chương.